Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, tái kiến phu nhân, cũng tỉ như Huyền Viện Đao Vương, mặc dù nói cùng liệt phu tộc trưởng có điểm giao tình, thế nhưng ở nơi này đoạt bảo thời điểm mấu chốt, há có thể nghe từ liệt phu tộc trưởng ngăn cản, tràng diện có vẻ vô cùng hỗn loạn, công tử. Thiên Nhã phu nhân mang theo ám nguyệt tộc người, dẫn đầu ủng hướng về phía Lộc Vũ. Khi nhìn đến Lộc Vũ thân ảnh lúc, Thiên Nhã phu nhân cả người đều tựa hồ tràn đầy sáng bóng. Trong mắt của nàng, trung kiều mị không gì sánh được. Công tử gia, ám nguyệt tộc còn lại người cũng đều đối với Lộc Vũ tràn đầy tôn kính. Đồng thời ở quý phi chờ trưởng lão dẫn dắt xuống, đều lấy công tử ra để gọi lấy Lộc Vũ. Những thứ này trong tộc nhân coi như là chưa cùng lấy Thiên Nhã phu nhân đi Thập Vạn Tuyết Sơn gặp qua Lộc Vũ phong tư, thế nhưng cũng đều nghe nói qua Lộc Vũ hào quang sự tích, biết Lộc Vũ không phải ngoại nhân, chính là bọn họ ám nguyệt tộc cô gia. Phu nhân, chúng ta lại gặp mặt. Lộc Vũ đi lên trước hai bước, trực tiếp đem Thiên Nhã phu nhân ôm vào trong ngực, khiến cho Thiên Nhã phu nhân anh nha một tiếng, đầy mặt đỏ bừng, vội vã theo Lộc Vũ trong lòng tránh thoát. Thiên Nhã phu nhân kiều mị như nước nhìn Lộc Vũ liếc mắt, nói ra: công tử thật tin người vậy, quả nhiên tới tìm ta nói thật. Từ cùng Lộc Vũ phân biệt chi về sau, nàng nội tâm bên trong một mạch tâm thần bất định bất an, luôn là lo lắng Lộc Vũ hội vĩnh viễn ly khai bên người nàng. Mấy ngày nay, từ trước đến nay thong dong yêu nhã, nàng cũng có chút ăn ngủ không yên, trong mộng nghĩ tới luôn là Lộc Vũ cái kia bá đạo thân ảnh. Lần này Lộc Vũ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, đối với nàng mà nói là một kinh hỉ. Lộc Vũ lôi kéo Thiên Nhã phu nhân tay, mỉm cười, nói ra: đã đáp ứng rồi phu nhân sự tình, đương nhiên sẽ không lỡ hẹn. Cái này tuyệt diệt thi địa, ta là nhất định phải tới. Phu nhân, ngươi gần nhất có khỏe không? Có từng nhớ ta? Thiên Nhã phu nhân thẹn thùng nói ra: công tử không muốn cùng ta nói giỡn. Ở phân biệt mấy ngày này, ta ngược lại thật lo lắng công tử đi trước Thắng Thiên Tông ân nguy. Thắng Thiên Tông không đáng nhắc đến, ta bây giờ không phải là đứng ở trước mặt của ngươi rồi không? Không thấy được bọn họ Thắng Thiên Tông mấy vị hộ pháp đều ở chỗ này ấy ư? Nhưng cũng bắt ta không có bất kỳ biện pháp. Lục Vũ thản nhiên nói, hắn còn không cùng Thiên Nhã phu nhân nói tiết Bá Viêm chuyện tình. Nếu như Thiên Nhã phu nhân biết liền Thắng Thiên Tông tông chủ đều chết ở trong tay hắn, vậy khẳng định càng khiếp sợ hơn. Thiên Nhã phu nhân quét mắt chàng diện liếc mắt, chính xác nói ra: đúng rồi, công tử, các ngươi là như thế nào lẻn vào đến tuyệt diệt thi địa? Trấn chúng ta canh giữ ở Hoang Vu Sơn Cốc, từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi theo Hoang Vu Sơn Cốc trải qua. Chỉ là nghe đến đó truyền đến động tĩnh, mới biết được có người tới tuyệt diệt thi địa. Lục Vũ nhàn nhạt nói ra, tuyệt diệt thi địa tuyệt không phải chỉ có Hoang Vu Sơn Cốc một con đường. Trải qua vạn năm diễn hóa, nó còn ra đời một cái huyết linh hà, trực tiếp liên thông ngoại giới. Bọn họ chính là truy kích ta, theo huyết linh hà một đường tới trước Âu. Huyết linh hà, ám nguyệt tộc người đều là chậm rãi lắc đầu. Bọn họ cũng không biết còn xuất hiện một cái huyết linh hà. Bình thường bọn họ đều là trấn thủ ở Hoang Vu Sơn Cốc, tuân thủ tổ huấn. Bọn họ liền tuyệt diệt thi địa khu vực bên ngoài đều rất thiếu đạp chân. Đối với tuyệt diệt thi địa biến hóa, cũng căn bản không hiểu rõ. Quý phi trưởng lão nói ra: công tử gia, ngươi không phải ngoại nhân, tự nhiên có thể đại biểu chúng ta ám nguyệt tộc đạp chân tuyệt diệt thi địa. Thế nhưng bọn họ những thứ này người cũng là tuyệt đối không thể đạp chân nơi này. Căn cứ tổ huấn, chúng ta nhất định phải đưa hắn nhóm khu trục quý phi trưởng lão một bộ không có đem Lộc Vũ làm ngoại nhân bộ dạng. Lộc Vũ nói ra, các ngươi khu trục không được. Những thứ này người tham lam há có thể như vậy tay không mà về. Không tin nhìn chiến nhật tộc, bọn họ lập tức cũng muốn yên tĩnh. Bọn họ những thứ này người đạp chân đến tuyệt diệt thi địa, các ngươi cũng không nhất định chú ý. Lúc này đây bọn họ cầm không đi tuyệt diệt thi địa chân chính bảo bối, càng không giải được tuyệt diệt thi địa cái kia trung cực bí mật. Giúp các ngươi nhổ cỏ cũng là chuyện tốt, miễn cho tuyệt diệt thi địa tử linh năng lượng quá nồng, đến lúc đó lan ra kéo dài tới các ngươi hoang vu sơn cốc chuyện này. Ám nguyệt tộc người bị Lộc Vũ vừa nói như thế, đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Lộc Vũ trong lời nói lộ ra một loại không nói ra được huyền cơ. Bất quá hắn nhóm từ lúc thập vạn tuyết sơn liền kiến thức quá Lộc Vũ kinh thế nói như vậy. Trước đây, Lộc Vũ liền đã từng cùng bọn họ nói, bọn họ Hoa Văn lão tổ là không hy vọng bọn họ ám nguyệt tộc thủ vệ tuyệt diệt thi địa. Bất quá hắn chúng ta đối với Lộc Vũ vừa có không giống bình thường tôn sùng. Lộc Vũ đã nói như vậy, vậy hắn nhóm cũng không đi cùng chiến nhật tộc giống nhau ý đồ ngăn cản 12 cường giả. Thiên Nhã phu nhân ánh mắt phức tạp nhìn Lộc Vũ liếc mắt, hỏi tuyệt diệt thi địa chân chính bảo bối thì là cái gì chứ? Bọn họ là tuyệt diệt thi địa thủ vệ người, nhưng là lại căn bản không biết tuyệt diệt thi địa càng sâu chỗ tình huống. Cái này muốn hỏi các ngươi thủ vệ những thứ kia người chết, Lộc Vũ thản nhiên nói. Lúc trước ở thập vạn tuyết sơn, Lộc Vũ vạch trần bọn họ ám nguyệt tộc sứ mệnh là thủ bảo vệ một đám người chết lúc. Bọn họ chính là kinh hãi mất sắc. Bây giờ ở tuyệt diệt thi địa, Lộc Vũ lần nữa nói ra lời ấy. Bọn họ vẫn như cũ là nhịn không được tâm thần động đãng. Đúng, tuyệt diệt thi địa là vô số thi thể chồng chất mà thành địa phương. Nhưng hắn nhóm chân chính muốn bảo vệ, chính là cái kia một ít đặc thù thi thể. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, mặc dù có tiên thể, người cũng không thể có thể vĩnh viễn bất tử. Nhân tham lam là vô hạn, có vài người luôn là nghĩ vĩnh sinh. Mặc dù là ở trẻ trung khỏe mạnh, thời điểm mà bắt đầu vì không thiết thực vĩnh sinh làm chuẩn bị, không tiếc bán đứng chính mình tất cả, thậm chí tự tôn cùng linh hồn. Công tử ngươi nói là những người đó? Thiên Nhã phu nhân thật chặt cắn răng một cái. Lộc Vũ nói ra, chính là các ngươi ám nguyệt tộc cùng chiến nhật tộc thời đại thủ vệ những người đó. Thiên Nhã phu nhân nói ra, bọn họ đều là nhân tộc anh hùng. Hẳn không có công tử nói như vậy bất kham đi, nhân tộc anh hùng. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, xưng hô bọn họ là nhân tộc anh hùng, đơn giản là làm bẩn anh hùng hai chữ. Bọn họ liền đối kháng ma tộc diệt thế đại chiến cũng không dám tham gia, làm sao có thể xưng nhân tộc anh hùng? Bọn họ tuy là thực lực cao cường nhân hoàng, nhưng đều là một đám người nhu nhược cùng ngụy quân tử. Nội tâm của bọn hắn bạo lộ ra, chính là nhân tính chung thứ xấu xí nhất. Tu vi cảnh giới phân 7 cái đại cảnh giới, từ thấp tới cao theo thứ tự là đoán thể kỳ, khai mạch kỳ, thoát phàm cảnh, hóa linh cảnh, đan nguyên cảnh, vương giả cảnh, chí tôn cảnh. Chỉ có đạt được chí tôn cảnh mới có thể xưng nhân hoàng. Lộc Vũ dừng một trận, tiếp lấy nói ra, ta đã sớm nói, hai người các ngươi tộc Đằng Sơn lão tổ cùng Hoa Văn lão tổ nội tâm sớm nhìn thấu điểm này, Trước đây bọn họ tuy là vội vã với những thứ này, nhân hoàng áp lực cho phép hạ huyết thệ truyền thừa hạ hai tộc, thời đại thủ vệ tuyệt diệt thi địa. Thế nhưng chính bọn hắn nội tâm sâu chỗ cũng là hy vọng chính mình con cháu có thể giác ngộ, tự động ly khai Hoang Vu Sơn Cốc. A, chuyện này Ám Nguyệt tộc chúng nội tâm của người lật đi lại, Lộc Vũ không chỉ một lần nhắc nhở qua bọn họ, thế nhưng bọn họ vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Hết chương.